Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2454, chương 2454, công phá Kiền Thành. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, La Phi Tư cũng không chịu lui, hắn mang thổ phiên binh mã theo quân Đường tiếp tục chém giết. Hắn cầm hy vọng ký thác vào viện quân trên mình. Hơn nữa, hắn đã ôm tử chiến chi chí. Vô luận như thế nào, cũng phải ở chỗ này cầm quân Đường tinh nhuệ cho hợp lại hết. Tần Thiên khắp nơi chém giết. Đối với La Phi Tư loại ý nghĩ này hắn là rất rõ ràng. Bất quá hắn một chút cũng không quan tâm. Những thứ này thổ phiên binh mã thực lực cũng không có tưởng tượng cường hãn. Bọn họ muốn cầm bọn họ quân Đường tinh nhuệ cho hợp lại hết. Không khỏi quá mức ý nghĩ hảo huyền liền một ít. Chém giết, chém giết, chém giết vẫn còn tiếp tục. Theo thời gian trôi qua, làm hoàng hôn buông xuống thời điểm, những cái kia thổ phiên binh mã đã bị bại mờ. Rất nhiều thổ phiên binh mã đã không có tử chiến lòng. Bọn họ bắt đầu chạy trốn. Dù là La Phi Tư không ngừng kêu gào, cũng vô ích, quân Đường dùng bọn họ cường hãn, phá hủy bọn họ tâm trí. Mà khi bọn hắn bắt đầu thời điểm chạy trốn, quân Đường không còn chút nào nữa dừng lại, mang binh mã liền đồ sát giết. Một cái tiếp theo một cái thổ phiên binh mã ngã xuống. Máu tươi phun ra khắp nơi đều là. La Phi Tư tròng mắt ngưng. Viện quân đâu? Bọn họ làm sao còn chưa tới? Dựa theo hắn tính toán, lúc này bọn họ thổ phiên viện quân hẳn đã đến. Coi như vậy hai cái bộ lạc có thể góp ra 20.000 binh mã. Đây đối với bọn họ trận chiến này, có thể đều có trợ giúp rất lớn. Nhưng mà, bọn họ đã bị bại. Viện quân của bọn họ cũng còn không có chạy tới. Đáng ghét, La Phi Tư là một người thông minh. Lúc này viện quân cũng không có tới. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn dĩ nhiên là suy nghĩ ra liền. Hắn bây giờ đối với những cái kia bộ lạc có không nói ra được hận ý. Phá vòng vây, bọn họ khẳng định không phải quân Đường đối thủ. Mà nếu không thể đối tay, vậy bọn họ bây giờ cần làm cũng chỉ có thể là phá vòng vây. Bất quá, lúc này phá vòng vây đã vô dụng, bọn họ đã bị bại. Có thể hộ tống hắn phá vòng vây, căn bản cũng không có nhiều ít binh mã, mà đây sao một chút binh mã, căn bản là phá vòng vây không đi ra. Tần Thiên mang binh mã tới sát La Phi Tư bên cạnh. Hắn nhìn một cái bị bao vây La Phi Tư, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Thiên hạ người điên rất nhiều, dám ở bổn vương trước mặt cuồng, còn không có ra đời đâu. Ngươi La Phi Tư coi là cái thứ gì, cũng dám ở bổn vương trước mặt cuồng, thật là buồn cười à, ngươi, bị Tần Thiên như vậy làm nhục, cho dù là tâm trí thành thục La Phi Tư, lúc này vậy bị tức đột nhiên ói liền một ngụm máu tươi đi ra. Mà Tần Thiên nhưng là không có động tĩnh, lạnh lùng nói, ngươi người như vậy, chỉ có một kết quả, đó chính là đi chết. Tiếng nói rơi xuống, Tần Thiên vẫy tay, mang binh mã vọt tới. Rất nhanh, nơi này liền trở thành một phiến biển máu. La Phi Tư càng bị Tần Thiên một đao kết quả tánh mạng. La Phi Tư bị giết, còn dư lại thổ phiên binh mã lại là không có chút nào ý chí chiến đấu. Chạy thục mạng càng phát ra lợi hại đứng lên. Bất quá bọn họ vượt là muốn chạy trốn. Liền bị quân Đường giết càng phát ra dễ dàng và ác liệt. Chém giết rất nhanh tiến vào hồi cuối. Màn đêm tới, nơi này nhiệt độ bắt đầu hạ xuống. Lạnh lẽo lại rất nồng. Bây giờ đêm ánh trăng rất tốt. Nhưng nơi này lại không có người thưởng thức bóng đêm. Gió thổi càng là mạnh mẽ một ít. Quân Đường đóng trại cắm trại sau không bao lâu. Thì có người cầm ngày hôm nay đánh một trận tình huống cho hồi báo tới. Vương gia, ngày hôm nay đánh một trận, thổ phiên có thể nói là toàn quân bị tiêu diệt. Không quá ta quân thương vong, cũng là thảm trọng, chừng 30.000 số. Nghe được thương vong như thế nhiều, Tần Thiên trong mắt hơi liền ngưng một chút. Mấy con số này, ở đại chiến như vậy trong, thật ra thì không tính là rất cao, nhưng đối với bọn họ mà nói, lại chưa tính là một cái con số nhỏ. Bọn họ còn dư lại binh mã, cũng chỉ 7-8 vạn cỡ đó, nhưng mà bọn họ phải đối mặt thổ phiên binh mã, có thể còn có 200.000, trong đó, thổ phiên Vương Thành, Tùng Tán Kiền bố thủ hạ lại 100.000 binh mã. Những thứ khác một ít bộ lạc cộng lại, có 100.000 binh mã, mặc dù những bộ lạc khác theo Tùng Tán Kiền bố mạo hợp thần ly. Nhưng vạn nhất bọn họ liên thủ đâu, mình cái này 7-8 vạn binh mã nhìn như liền có chút lúng túng. Lại còn chính là, coi như bọn họ cái này 7-8 vạn binh mã có thể công hạ thổ phiên Vương Thành, tiêu diệt Tùng Tán Kiền bố binh mã. Có thể bọn họ muốn chỉnh hợp thổ phiên, vẫn còn là cần ứng đối những cái kia thổ phiên bộ lạc. Vạn nhất có thổ phiên bộ lạc không nghe lời, vậy bọn họ thiếu không phải chả muốn đánh một trận. Binh mã không đủ, đối với bọn họ mà nói là rất bất lợi. Bất quá, hôm nay loại chuyện này, đối với bọn họ mà nói cũng là sự việc không có biện pháp. Quân ta bên trong, có 5.000 súng lửa đội. Để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng đi. Trận chiến này ta không hữu dụng bọn họ. Công thổ phiên Vương Thành thời điểm, chỉ sợ cũng cần bọn họ xuất lực. Súng lửa có thể nói là đại đường nhất là nhanh gọn một loại súng. Đạn, giết người tốc độ so mũi tên nhọn nhanh hơn rất nhiều. Lần này Tần Thiên cũng không có dùng cái này kiện súng đạn. Tới một cái, hắn là phải đem cái này làm sát thủ giản. Ở khẩn yếu nhất giây phút dùng, nếu như trước đó bị thổ phiên cho biết, lửa này súng ưu thế liền biết hạ xuống rất nhiều. Lại còn chính là, ngày hôm nay phá thành tương đối dễ dàng, hai bên trực tiếp chém giết, súng lửa đội vậy trên căn bản không dùng được. Bất quá, tấn công thổ phiên Vương Thành thời điểm, coi như khó mà nói, Tần Thiên nói như vậy hoàn. Phía dưới những người đó lập tức liền gật đầu trả lời tới. Lúc này, Trình Sử Mặc hỏi, Tần đại ca, chúng ta khi nào đi tấn công thổ phiên Vương Thành? Những thứ này thổ phiên bộ lạc đến lúc đó biết sẽ không đối với chúng ta động thủ. Nếu là như vậy, chúng ta phải nên làm như thế nào giải quyết bọn họ? Trình Sử Mặc cũng đã 30 mấy tuổi, so sánh trước kia. Hắn lộ vẻ được càng thành thục hơn chững chạc một ít. Cân nhắc sự việc vậy tương đối chu đáo. Hắn cái vấn đề này, cũng là những thứ khác rất nhiều người cũng muốn biết vấn đề. Tần Thiên quét một vòng mọi người, nói, để cho các tướng sĩ nghỉ ngơi 2 ngày sau. Chúng ta liền lập tức lên đường, đi tấn công thổ phiên Vương Thành. Những thứ này thổ phiên bộ lạc biết sẽ không động thủ. Chúng ta không xác thực định, ở chỗ này, thổ phiên bộ lạc sẽ không động thủ, nhưng nếu như tấn công Vương Thành mà nói, hết thảy coi như cũng không tiện nói, bất quá chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức, chỉ cần chúng ta tốc độ khá nhanh, có thể nhanh chóng công hạ thổ phiên Vương Thành, vậy chúng ta muốn khống chế toàn bộ thổ phiên liền không có bất kỳ vấn đề. Những cái kia thổ phiên bộ lạc vào lúc này cũng chỉ có đầu hàng chúng ta đại đường cái này duy nhất một con đường có thể chọn. Nếu như bọn họ cùng Tùng Tán Kiền bố liên thủ, áp lực của chúng ta có thể biết lớn rất nhiều. Nhưng có súng lửa đội ở đây, chúng ta còn có liều mạng hy vọng. Nghe được Tần Thiên lời này, Trình Sử Mặc đám người đã là hiểu được. Thật ra thì bọn họ cũng rất rõ ràng. Chỉ cần dẹp xong thổ phiên Vương Thành, nắm trong tay Tùng Tán Kiền bố, toàn bộ thổ phiên cũng biết thần phục bọn họ đại đường. Khi đó, sự lựa chọn của bọn họ là thêm, hoặc là hoàn toàn tiêu diệt thổ phiên, hoặc là chính là nâng đỡ mới nghe lời người tới làm tán phổ. Bất quá bọn họ bây giờ còn không có suy nghĩ qua cái vấn đề này. Bọn họ cần nắm trong tay trước thổ phiên sau đó, suy nghĩ thêm cái này. Mà đến lúc đó,